Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Mọi người ngồi xe buýt trở về cục cũng là vào buổi chiều cùng ngày, nhưng khiến cho Liêu Kinh Vũ không ngờ được chính là Thái Bảo Sơn lại đi tới văn phòng làm việc của hắn, ngồi ở trên ghế đối diện với hắn, cung kính nói: "Cục trưởng Liêu, hiện tại đồng chí Dịch Thành Kiệt đã nhậm chức vị trí mới rồi. Ngài xem vị trí tránh văn phòng kia bây giờ nên giao cho ai đảm nhiệm? Tôi sẽ đi chuẩn bị một chút văn kiện, nếu không thì công việc của văn phòng sẽ bị trì trệ. Việc này đối với hiệu suất làm việc của chúng ta là vô cùng bất lợi." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Đồng chí Thái Bảo Sơn, ông xem có ai thích hợp không?" Nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, Thái Bảo Sơn ngược lại lộ vẻ do dự. Ông ta hy vọng Liêu Kinh Vũ có thể đề bạt một người trong số các phó chủ nhiệm lên chức này, bởi vì mặc kệ là Liêu Kinh Vũ chọn người nào thì ông ta cũng đều nắm chắc trong lòng bàn tay, bởi vì nhóm phó tránh văn phòng này không phải là 100% là người của ông ta, nhưng ông ta tin tưởng vị trí này cũng không phải là người của hắn. Điểm này trước khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, ông ta đã sắp xếp xong. Ông ta dự liệu Liêu Kinh Vũ sớm hay muộn gì cũng động thủ đối với vị trí tránh văn phòng này. Hiện tại Liêu Kinh Vũ lại hỏi ông ta người nào thích hợp hơn, cho nên ông ta không thể không hoài nghi động cơ của Liêu Kinh Vũ khi hỏi câu này là gì. Căn cứ vào suy đoán của ông ta, Liêu Kinh Vũ muốn bảo ông ta chọn người thay thế trước tiên. Như vậy nếu một khi ông ta nói ra người này, Liêu Kinh Vũ có thể phân tích ra người này chính là người của ông ta. Vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không để cho người này đảm nhiệm vị trí tránh văn phòng. Hơn nữa cũng rất có thể sau này sẽ gặp phải sự chèn ép của Liêu Kinh Vũ. Nghĩ đến đây, Thái Bảo Sơn cười nói: "Cục trưởng Liêu, ngài là người đứng đầu, sự tình này nhất định là nên để ngài quyết định. Tôi đề nghị vì để đảm bảo công tác văn phòng được thuận lợi, vẫn là nên sớm quyết định người đảm nhiệm vị trí tránh văn phòng này. Dù sao nhiệm vụ của tránh văn phòng cũng là rất nặng nề, các mặt trong công việc của cục chúng ta đều cần đến sự phối hợp của người này." Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, lập tức hiểu rõ ám chỉ của Thái Bảo Sơn. Xem ra người này rõ ràng là hy vọng hắn có thể tự mình chọn lựa một người phó chủ nhiệm làm tránh văn phòng. Hiểu được điểm này, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Việc này mặc dù là gấp gáp, nhưng chúng ta cũng không thể nóng vội. Tôi thấy hay là như vậy đi, vị trí này tạm thời để trống trong một khoảng thời gian ngắn. Sau này các công tác tương quan của văn phòng, ông phối hợp sắp xếp một chút với phó chủ nhiệm đi làm. Tôi sẽ quan sát một chút xem năng lực của các phó chủ nhiệm này như thế nào, qua một thời gian nữa sẽ làm ra quyết định." Nghe xong lời nói này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng Thái Bảo Sơn có chút buồn bực, mắng thầm: "Còn bà nó, Liêu Kinh Vũ này thật đúng là cáo già, lúc này là niên kỷ nào rồi vậy mà còn già hoạt như vậy. Nếu không phải nói rằng là muốn làm cho mấy phó chủ nhiệm chạy đến mệt hết hơi sao? Một chiêu này cũng thật là âm hiểm. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ, theo tôi chơi một chiêu này thì vẫn còn non lắm. Một chiêu này ông mày sớm đã không muốn chơi nữa rồi. Ông mày đều đã chơi chán rồi. Ông mày sẽ dạy cho mày biết cái gì mới là cao thủ lộng quyền chân chính." Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Thái Bảo Sơn trở lại văn phòng, lập tức gọi điện cho vài vị phó tránh văn phòng, đem ý tứ của Liêu Kinh Vũ tóm tắt lại một lần, ám chỉ rằng bình thường lúc mọi người không có việc gì làm có thể đến chỗ Liêu Kinh Vũ bên kia tạo ấn tượng tốt, tranh thủ lấy hình tượng. Đồng thời ông ta cũng nhắc nhở vài người có quan hệ thân tín và bọn nọ tìm cơ hội đến chỗ Liêu Kinh Vũ biểu đạt lòng trung thành. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, trên mặt Thái Bảo Sơn lộ ra tia mỉm cười đắc ý: "Liêu Kinh Vũ, anh muốn thông qua báo cáo này để đề cao tinh thần cạnh tranh, làm cho cấp dưới cạnh tranh lẫn nhau. Anh tốt nhất là bỏ qua cơ hội này đi. Lúc này chỉ sợ những gì anh khổ tâm sắp xếp tất cả sẽ không dùng được nữa rồi. Có Thái Bảo Sơn tôi ở đây, tôi căn bản là sẽ không cho anh được như ý nguyện, bởi vì tại thành phố Lam Sơn này chính là địa bàn của tôi." Mấy ngày kế tiếp, bố cục của Thái Bảo Sơn dần dần phát huy tác dụng, không ngừng có những phó tránh văn phòng tích cực tìm đến Liêu Kinh Vũ báo cáo công tác. Điều này làm cho văn phòng của Liêu Kinh Vũ vốn dĩ vắng ngắt bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn. Đối với việc những người này đến báo cáo công việc, Liêu Kinh Vũ cũng không có cự tuyệt, đều vô cùng nghiêm túc lắng nghe bọn họ báo cáo. Sau khi Thái Bảo Sơn nghe được báo cáo của trưởng nhóm phó chủ nhiệm về thái độ của Liêu Kinh Vũ, trong lòng ông ta càng thêm đắc ý. Ông ta tin tưởng Liêu Kinh Vũ không có khả năng phá vỡ bố cục này, bởi vì mặc kệ là Liêu Kinh Vũ có lựa chọn ai đảm nhiệm vị trí tránh văn phòng thì cũng đều là người trong vòng thiết kế này của ông ta. Nhưng mà vào buổi trưa ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ đột nhiên thông báo cho tất cả các ủy viên của công an thành phố tới phòng họp. Ở trong hội nghị, Liêu Kinh Vũ tuyên bố sự điều chỉnh nhân sự mới nhất. Các đồng chí, trải qua mấy ngày quan sát gần đây, tôi đã xác định lựa chọn ra tân chánh văn phòng. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong lời này, hiện trường liền lập tức yên lặng. Tất cả mọi người đang chờ mong nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, nhất là Thái Bảo Sơn. Tâm tình của ông ta vô cùng kích động, bởi vì ông ta vô cùng tin tưởng vào lúc này đây ông ta chính là người chiến thắng. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đang một lần trên mặt tất cả mọi người tại hiện trường. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng khó che đậy của Thái Bảo Sơn, trên khóe miệng hắn lộ ra một tia cười lạnh khinh thường, lập tức nói tiếp: "Tôi quyết định chọn đồng chí Vi Vĩnh Hậu qua trung tâm thông tin làm tránh văn phòng." "Vi Vĩnh Hậu?" Liêu Kinh Vũ vừa nói câu này xong, không chỉ có Thái Bảo Sơn ngây ngẩn cả người, mà các ủy viên khác cũng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì mọi người đối với người tên là Vi Vĩnh Hậu này hiểu biết không nhiều. Rất nhiều người đều hiểu rằng 3 năm trước, Vi Vĩnh Hậu là cao thủ bên thông tin không quân, dưới sự lãnh đạo của người này mà bên thông tin đầu tư được không ít. Nhưng mà mấy năm nay kỹ thuật thông tin trở nên bão hòa, cũng được coi là không quá kém. Hơn nữa dưới kỹ thuật của người này, bình thường làm việc chưa bao giờ kết bè kết cánh, cũng không có định bợ ai bao giờ, cũng không có nể sợ ai. Người này làm chuyện gì cũng đi thẳng vào vấn đề, lòng dạ ngay thẳng, nhìn như là một người không có tâm cơ gì. Hơn nữa, trung tâm thông tin cũng là một phòng khá đặc thù, bởi vì kỹ thuật được đặt ở tuyến đầu, không có kỹ thuật chuyên nghiệp là không được. Cho nên tuy rằng người này không am hiểu về quan hệ trong quan trường, nhưng cho dù là Thái Bảo Sơn cũng không muốn làm khó dễ gã, cũng không muốn đắc tội gã. Dù sao đối phương xuất thân từ không quân, có bối cảnh như thế nào ai cũng không rõ. Hơn nữa mỗi lần phá án đều cần có phương tiện thông tin chống đỡ, thật đúng là không thể hiểu gã. Cho nên quyền lực của Vi Vĩnh Hậu này vẫn ở riêng một phương trời, nhưng cũng không thể coi là quyền lực độc chiếm một phương. Mọi người tuyệt đối không tưởng tượng được, người được coi như là tăng hình ở trong cục thế nhưng lại được Liêu Kinh Vũ coi trọng để bạt lên thành chánh văn phòng. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Thái Bảo Sơn lập tức bất mãn: "Cục trưởng Liêu, theo như tôi được biết, đồng chí Vi Vĩnh Hậu này là một cán bộ kỹ thuật, mà lĩnh vực anh ta am hiểu nhất chính là về kỹ thuật, mà yêu cầu năng lực của một chánh văn phòng yêu cầu phải có khả năng phối hợp tổ chức. Tôi thấy đồng chí Vi Vĩnh Hậu này không mấy thích hợp." Thái Bảo Sơn nói xong, lập tức có mấy ủy viên đồng thời tỏ vẻ đồng ý. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói: "Đồng chí Thái Bảo Sơn, ai nói cán bộ kỹ thuật nhất định sẽ thiếu năng lực phối hợp tổ chức? Ông xem đồng chí Vi Vĩnh Hậu này không phải là sau khi nhậm chức đã đem trung tâm thông tin quản lý được vô cùng tốt ư? Căn cứ theo hiểu biết của tôi, trung tâm thông tin của cục chúng ta tiền lương là thấp nhất, ngoài ra nhân viên cũng rất ít, kinh phí dự toán ít nhất trong tất cả các phòng ban. Kinh phí tương đương với 1/3 của một thành phố cấp 3. Chỉ cần điểm này mà nói thôi, tôi tin tưởng vào chuyên gia kỹ thuật Vi Vĩnh Hậu này. Tôi cẩn thận nghiên cứu một số dự án của trung tâm thông tin trong 3 năm trở lại đây, phát hiện các hạng mục đại đa số đều là các hạng mục phần cứng, hạng mục phần mềm cũng là rất ít. Hơn nữa mặc dù là có nhưng cũng đều là hạng mục phần mềm cơ sở, mà hạng mục ứng dụng gần như là không có. Như trong hệ thống phần mềm lại có thể sử dụng được bình thường, hơn nữa còn sử dụng vô cùng tốt. Theo như tôi được biết, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này chính là do trung tâm thông tin của cục chúng ta phát minh ứng dụng. Đối với ứng dụng phần mềm này, mấy ngày qua tôi cũng có xem qua. Nói thật ra, trình độ kỹ thuật vẫn là tương đối tốt. So với công năng của phần mềm ứng dụng của các thành phố cấp 3 cũng không có kém cỏi, thậm chí là tốt hơn. Điều này nó nói lên được điều gì? Điều này nó nói được là nhân viên, cán bộ tại trung tâm thông tin của cục chúng ta thực lực vô cùng tốt, là đội lực lượng có chiều sâu kỹ thuật. Hơn nữa hạng mục nghiên cứu phát triển phần mềm số lượng cũng không nhỏ, mà đây cũng là các hạng mục được hoàn thành trong 3 năm trở lại đây, mà còn được ứng dụng vô cùng tốt. Căn cứ vào đặc điểm của các công trình hạng mục phần mềm này, có thể thấy được lãnh đạo hạng mục này là một người có kinh nghiệm xuất sắc, mà ở trên cơ sở yêu cầu chung của dự án, trọng yếu nhất chính là yêu cầu năng lực phối hợp tổ chức quan hệ. Ai dám nói một người lãnh đạo không có năng lực phối hợp tổ chức quan hệ, như vậy thì tôi chỉ có thể nói một câu, bằng hữu à, anh thật sự là lạc hậu quá rồi." Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi người tại hiện trường lại trợn tròn mắt lên. Ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ từ những tình tiết nhỏ kia có thể suy đoán ra nhiều nội dung bên trong như vậy. Nhất là khi Thái Bảo Sơn ý thức được ý tứ trong lời này của Liêu Kinh Vũ, ông ta căn bản là không tìm ra được một lý do gì để phản bác. Bởi vì ông ta đối với dự án quản lý phần mềm chính là rốt đặc căn mai, nhưng thân là một phó cục trưởng thường trực, đối với trí thức quản lý vẫn là có kinh nghiệm phong phú. Ông ta cũng hiểu rõ, lời nói này của Liêu Kinh Vũ rất có đạo lý. Có thể đem hạng mục phần mềm làm được tốt như vậy dưới tình huống kinh phí hạn hẹp là hết sức xuất sắc. Có thể tiết kiệm được nhiều kinh phí như vậy mà vẫn làm cho hệ thống vận hành được bình thường, như vậy cũng đủ để nói lên trình độ quản lý phối hợp của Vi Vĩnh Hậu. Lúc này, Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng Thẩm Cát Hưng thấy Thái Bảo Sơn không nói được lời nào phản bác, con mắt lập tức đảo lại, trầm giọng nói: Cục trưởng Liêu, nếu ngài đem đồng chí Vi Vĩnh Hậu đều đến văn phòng làm chủ nhiệm, như vậy phòng thông tin phải làm sao bây giờ? Phòng thông tin cũng không thể thiếu đi một nhân tài vẹn toàn, tài đức như đồng chí Vi Vĩnh Hậu này được. Liêu Kinh Vũ cười nói: Điểm này đồng chí Thẩm Cát Hưng không cần phải lo lắng. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí Vi Vĩnh Hậu đã tạo được một đội hình vô cùng tốt, quy chế quản lý cũng vô cùng tốt. Cho nên mặc dù là đồng chí Vi Vĩnh Hậu rời chức vị này, chỉ cần người kế nhiệm có thể làm theo quy luật kỹ thuật của anh ta là hệ thống thông tin có thể được vận hành bình thường. Nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, Thái Bảo Sơn không khỏi nhớn mày: Cục trưởng Liêu, vậy ai sẽ tới đảm nhiệm chức vụ trong phòng tin tức này đây? Liêu Kinh Vũ nói: Đồng chí Lại Bối Nguyên chính là người thích hợp nhất. Cái gì? Lại Bối Nguyên? Không được không được. Đồng chí Lại Bối Nguyên hiện là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, sao lại chuyển hẳn đến làm bên phòng thông tin? Vậy thì bảo hắn làm sao được? Đây tuyệt đối là không được. Thái Bảo Sơn nghe được vậy lập tức lớn tiếng phản đối, nhưng người khác cũng đều nhỏ giọng nghị luận. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Ai nói làm hình sự thì không thể làm kỹ thuật. Xã hội hiện đại này không phải là một xã hội nguyên thủy mà là một xã hội phát triển thông tin. Đối với nhân viên công tác chính phủ yêu cầu cũng ngày càng cao. Thân là một cán bộ lãnh đạo nhất định phải nắm giữ nhiều kỹ năng, tri thức về các phương diện. Dựa vào thành tích của đồng chí Lại Bối Nguyên làm ở đội hình sự không tệ, cũng coi là vô cùng tốt. Nhưng nếu là muốn bồi dưỡng đồng chí Lại Bối Nguyên trưởng thành trong tương lai, như vậy nhất định là phải rèn luyện tích trữ nhiều về phương diện kỹ năng tri thức. Tôi sở dĩ muốn điều anh ta đến phòng thông tin để rèn luyện là muốn bồi dưỡng anh ta một chút, khiến cho anh ta nắm giữ tốt một số kỹ năng chuyên môn. Như vậy sau này thời điểm đề bạt nên làm cán bộ cấp cao mới có thể có tầm nhìn càng rộng hơn và sâu hơn. Hơn nữa phòng thông tin cũng có thể phục vụ cho đội hình sự. Anh ta dù sao cũng quen thuộc công tác điển hình ở đó. Cho nên sau khi cho anh ta đến phòng thông tin, khẳng định là sẽ có thể làm tốt công việc cho đội hình sự. Đây tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Thái Bảo Sơn lại á khẩu không trả lời được gì. Nếu như là Liêu Kinh Vũ dùng một lý do qua loa tắc trách khác mà nói, như vậy ông ta nhất định là có phương pháp phản bác. Chỉ là ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại lấy lý do bồi dưỡng rèn luyện để đáp lại, khiến cho ông ta không thể phản bác được gì. Bởi vì nhìn bề ngoài, cái lý do bồi dưỡng này của Liêu Kinh Vũ vô cùng có đạo lý. Hơn nữa đây cũng là một lý do đương hoang, cũng là lý do được nhiều lãnh đạo sử dụng để điều động chuyển rời những người mình không thích đi, khiến cho bất luận kẻ nào cũng đều không nói được gì. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết được nguyên nhân chân chính đó là do lãnh đạo không thích anh, nhưng mà một cái lý do để rèn luyện này anh có thể nói gì khác sao? Không thể. Anh cũng không thể nói rằng tôi không cần bồi dưỡng, tôi không cần rèn luyện. Chứ như vậy sau này anh cũng đừng hy vọng sẽ được lãnh đạo đề bạt. Hơn nữa lãnh đạo cũng có thể tìm một lý do khác đem cương vị của anh chuyển đi nơi khác. Đến lúc đó thì anh hoàn toàn xong đời rồi. Giờ phút này hai mắt của Thái Bảo Sơn có chút đỏ lên, thật sự là tức giận rồi. Bởi vì đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lại Bôi Nguyên này chính là thủ hạ tin cậy nhất, nòng cốt nhất của ông ta. Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối vẫn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thái Bảo Sơn. Khi nhìn thấy vẻ mặt không thể phản bác kia thì trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Muốn đùa giỡn mưu quyền với hắn ư? Liêu Kinh Vũ hắn ai cũng không sợ. Thái Bảo Sơn cho rằng ông ta là bá vương một vùng sao? Có thể hô mưa gọi gió trong thành phố này sao? Có thể tùy ý lộng quyền sao? Đó là lúc trước thôi. Hiện nay nếu đã là hắn lên cương vị này, vậy thì Liêu Kinh Vũ hắn tuyệt đối sẽ không để cho Thái Bảo Sơn muốn làm gì thì làm. Hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho hành vi như vậy. Đây chính là uy quyền của lãnh đạo cao nhất, cũng chính là ưu thế của lãnh đạo cao nhất. Mà nhân vật số 2 có thể dối trên lửa dưới, có thể thông qua các biện pháp tiến hành tước quyền của nhân vật số 1. Nhưng là nhân vật số 1 vẫn là nhân vật mạnh nhất, hơn nữa lại giỏi nắm bắt thời cơ, giỏi đùa bỡn mưu quyền, giỏi dùng người. Như vậy thì nhân vật số 1 này có thể hoàn toàn dựa vào chính ưu thế về chức vụ của mình, dần dần đào móc sự tiến công của nhân vật số 2, tiến hành lấy lại cục diện của mình. Đương nhiên, dưới loại thế cục này, nhất định nhân vật số 1 phải có năng lực và cảm nhận đặc biệt tốt, biết dùng người hợp lý. Nếu không, một khi dùng sai người, cục diện thế cục sẽ hoàn toàn bị mất, thậm chí là sẽ bị rơi vào cạm bẫy của đối phương, cuối cùng chính là tự mua dây buộc mình. Thao tác quyền lực nhìn có vẻ như là đơn giản, nhưng một khi chân chính tiến vào thao tác, khảo nghiệm tố chất của người lộng quyền, cho dù là chỉ có một chút sơ suất cũng chính là sai một ly đi ngàn dặm. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đang thông qua thủ pháp độc chiêu của hắn để thao tác, từng bước thực thi ý tưởng của chính mình. Được rồi, hiện tại mọi người nói chuyện một chút về cách nhìn của mọi người đi. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ quét nhìn toàn bộ hội trường, trầm giọng nói. Những người khác nhìn thấy Thái Bảo Sơn đều không thể nói được câu gì, bọn họ tự nhiên sẽ không lộ liễu tiến hành phản đối. Dù sao tất cả mọi người cũng không có ngốc. Từ sau khi Liêu Kinh Vũ đến nhậm chức, hắn liên tiếp tiến hành điều chỉnh nhân sự, mà vị trí điều chỉnh tất cả đều là người của Thái Bảo Sơn. Mà Thái Bảo Sơn từ trước đến nay đều là đối nghịch với Liêu Kinh Vũ. Điều này làm cho mọi người ý thức được nhân vật số 1 này cũng không phải là một người ngu, tâm tư trả thù cũng rất mạnh, hơn nữa lá gan cũng vô cùng lớn. Nếu như đắc tội hắn, chẳng may bị hắn điều động đi, như vậy bản thân coi như xong đời. Cho nên toàn bộ hội trường liền trở nên trầm mặc. Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp. Ồ, mọi người không có ai phản đối, như vậy có nghĩa là đã đồng ý. Đồng chí Trương Thế Ninh, đồng chí có đề nghị gì không? Liêu Kinh Vũ bắt đầu điểm danh từng người một. Không phản đối, không phản đối, cục trưởng Liêu nói rất có đạo lý. Trương Thế Ninh không chút do dự tỏ thái độ. Nói giỡn chăng, ngay cả Thái Bảo Sơn đều bị Liêu Kinh Vũ nói đến á khẩu không trả lời được. Bây giờ mình mà nói gì thì chính là tự mình đi tìm phiền toái sao? Kế tiếp, Liêu Kinh Vũ gọi đích danh từng người lên hỏi thái độ của mọi người vì sự việc này. Toàn bộ người trong phòng họp đều giống như là học sinh tiểu học bị cô giáo điểm danh. Rất nhanh, gần như đại bộ phận nhân viên trong phòng họp đều được điểm danh một lần. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới cười nói. Tốt lắm, hiện nay ý kiến của mọi người cũng đã vô cùng rõ ràng rồi. Đối với sự điều chỉnh nhân sự này cũng không có ai phản đối. Với chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Từ nay về sau, vị trí chánh văn phòng này sẽ do đồng chí Vi Vĩnh Hậu đảm nhiệm. Đồng thời đồng chí Lại Bôi Nguyên sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí tại phòng thông tin. Và đội trưởng đội cảnh sát hình sự sẽ do đồng chí Chu Thường Vũ đảm nhiệm. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Còn về phần điều chỉnh nhân sự trong từng phòng sẽ do các vị chủ nhiệm phòng mới nhậm chức sau khi trải qua nghiên cứu sẽ báo cáo lại cho tôi, để cho tôi phê chuẩn điều chỉnh. Ồ đúng rồi, tin tức trong hồ sơ của từng người cũng đừng có tiến hành điều chỉnh. Sau khi văn kiện được đưa đến, yêu cầu cần phải rõ ràng. Được rồi, tan họp thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác trong phòng họp gần như là không có ai có dũng khí đứng lên. Tất cả mọi người đều bị loại kết quả này của Liêu Kinh Vũ làm cho khiếp sợ không thôi. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới ý thức được Liêu Kinh Vũ vừa mới đem đội trưởng đội cảnh sát hình sự hoàn toàn nắm trong tay, mà tân chủ nhiệm Lại Bưu Nguyên lại bị điều đi trung tâm thông tin. Nói cách khác, hiện tại y chính là một tư lệnh tay không. Hơn nữa y lại không hiểu cái gì về công nghệ thông tin, căn bản là không có khả năng sẽ được nhân viên cấp dưới công nhận. Mà nguyên chủ nhiệm Vi Vĩnh Hậu này lại bị điều đến làm chánh văn phòng, có thể nói chính là quyền cao chức trọng, vị trí mấu chốt. Mà sức ảnh hưởng của anh ta ở trong lĩnh vực thông tin vẫn là vô cùng cường đại, căn bản là Lại Bưu Nguyên không thể so sánh được. Có thể nói như thế này, thông qua hội nghị lần này, Liêu Kinh Vũ đã nắm giữ được ba chỗ thực quyền mấu chốt. Hơn nữa về đội cảnh sát giao thông trước đó, Liêu Kinh Vũ không đến một tháng đã tiến hành điều chỉnh. Thông qua một bước điều chỉnh này, hiện tại hắn đang dần dần nắm giữ lại quyền lực tại cục công an thành phố. Mà tương ứng với điều này, đó chính là quyền lực của Thái Bảo Sơn dần dần bị chèn ép. Giờ khắc này, vẻ mặt của Thái Bảo Sơn có vẻ hết sức khó coi. Hiện tại ông ta đã ý thức được chính mình đã gặp phải tình thế nghiêm trọng thế nào. Trong lòng ông ta phẫn nộ không ngừng. Sau khi tan họp, Thái Bảo Sơn liền trở về văn phòng của mình, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Lại Bôi Nguyên. Lão Lại à, tôi báo cho ông một tin vô cùng không tốt. Ông đã bị điều động rời khỏi vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự rồi. Cái gì? Phó cục trưởng Thái, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải tứ cao của tôi đã nói với ông rồi sao? Lại Bôi Nguyên tôi ngoài vị trí này thì những vị trí khác tôi đều không cần. Chính là cho tôi vị trí của một phó cục trưởng tôi cũng không cần. Tôi chỉ muốn thành thật đảm nhiệm nhiệm vụ là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự thôi. Tôi muốn thay Tứ Ca nắm giữ toàn bộ bên trong phòng cảnh sát hình sự này. Bên đầu dây điện thoại bên kia, giọng nói của Lại Bôi Nguyên có chút quá bất mãn. Thái Bảo Sơn cười khổ một tiếng. Lão Lại à, xem như lời nói này của ông giống như là việc này do tôi làm không bằng. Ông cũng không nên tức giận với tôi. Chuyện này tôi cũng mới được biết trong cuộc họp. Tôi tự nhiên là biết ý thức của Tư Ca. Nhưng Lão Đại à, chuyện này tôi cũng không thể làm chủ được. Đây chính là quyết định của tân cục trưởng làm ra. Ở hội nghị hôm nay, hắn căn bản là không có cho bất cứ kẻ nào thương lượng, trực tiếp xác định phương pháp điều chỉnh nhân sự. Hơn nữa, lời nói của hắn ở trong hội nghị hết sức sắc bén. Tuy rằng tôi kịch liệt phản đối, nhưng các ủy viên khác ai cũng không dám đắc tội với Liêu Kinh Vũ. Cuối cùng để cho Liêu Kinh Vũ thông qua điều chỉnh nhân sự này. Chuyện này nếu mà ông muốn chút giận thì ông hãy trực tiếp đi tìm Liêu Kinh Vũ mà chút giận đi. Tôi một chút quyền lực cũng không có. Ai bảo người ta không chỉ là một cục trưởng cục công an mà người ta vẫn còn là bí thư đảng ủy, ủy viên thường vụ thành ủy chứ. Thời điểm nói ra lời này, trong lòng Thái Bảo Sơn cũng là vô cùng tức giận. Sau khi Lại Bôi Nguyên nghe được lời nói này của Thái Bảo Sơn, tức giận trong lòng cũng giảm đi không ít. Đối với Thái Bảo Sơn, y cũng vô cùng rõ ràng, ông ta là bạn tốt của anh Tứ. Ông ta nhất định sẽ đứng ở phía mình. Dù sao hàng năm ông ta đều đến lấy hoa hồng từ chỗ anh Tứ, mà con số kia chính là bản thân y nhìn đến đều thèm đỏ mắt. Lại Bôi Nguyên trầm ngâm một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi: Phó cục trưởng Thái, tôi bị điều đi nơi nào, có thực quyền không? Thái Bảo Sơn cười khổ: Ông bị Liêu Kinh Vũ điều đến phòng thông tin, hơn nữa chỉ tạm thời đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm phòng. Hơn nữa cũng không điều chỉnh nhân viên văn phòng thông tin phối hợp với ông. Nói cách khác chính là một tư lệnh tay không. Hơn nữa sau này còn có thể sẽ tiếp tục bị điều chỉnh. Lúc này tôi thực sự không biết là trong hồ lô của Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là bán thuốc gì. Sau khi Lại Bôi Nguyên nghe xong, y liền dùng sức đấm mạnh lên mặt bàn, tức giận mắng: Tiền sư bà ngoại nhà nó chứ, tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này có phải là muốn chết hay không? Nếu là tiểu tử nhà mày thật sự muốn chết, mấy ai đều bố mày thanh toán cho mày. Trong lúc nói chuyện, trên người Lại Bôi Nguyên sát khí nồng đậm. Bên điện thoại bên này, trong lòng Thái Bảo Sơn nghe vậy thì mừng thầm. Ông ta lần này trực tiếp gọi điện thoại cho Lại Bôi Nguyên chính là muốn châm ngòi cơn giận của y với Liêu Kinh Vũ. Sau đó ông ta sẽ ngồi nhìn hai hổ đấu nhau, mượn đao giết người. Tuy nhiên ngoài mặt Thái Bảo Sơn vẫn làm bộ sầu lo, khuyên giải an ủi: Tôi nói này, Lão Lại, ông ngàn vạn lần không cần lỗ mãng. Liêu Kinh Vũ này không phải là nhân vật đơn giản. Hơn nữa thân phận của hắn cũng khá đặc thù. Hắn không chỉ là một ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy, kiêm cục trưởng cục công an. Có thể nói là quyền thế ngập trời. Nhất là phát triển sau này của hắn, có khả năng sẽ nắm giữ toàn diện cục diện chính trị pháp luật của thành phố chúng ta. Cho đến lúc đó, hắn rất có thể chính là con cọp lớn chân chính ở thành phố Lam Sơn của chúng ta. Tôi khuyên ông ngàn vạn lần không cần vọng động. Nếu như một khi đắc tội hắn, một khi hắn báo thù thì hậu quả vô cùng đáng sợ đấy. Hừ, con cọp lớn ư? Bố mày và anh Tứ cho tới bây giờ đều là biết đó trên núi có hổ, mà anh Tứ chính là người đánh hổ chuyên nghiệp. Ở thành phố Lam Sơn này, nếu ai dám khoe mẽ không chừng mực thì anh Tứ sẽ bắt hắn trả một cái giá bằng máu, cho hắn biết ở thành phố Lam Sơn này ai mới là chân chính con cọp. Nói tới đây, ngạo khí trong lòng của Lại Bôi Nguyên ngút trời. Đối với y mà nói, chính là hội trưởng hội Thanh Long Tiền Vô Mệnh, tên hiệu Tiền Tư Gia, mới là người y mười phần tin tưởng. Từ sau khi y đi theo anh Tứ, y chưa gặp bất luận tình huống gì khó khăn. Trong thành phố Lam Sơn này, từ trên xuống dưới, ai gặp anh Tứ đều phải cho vài phần mặt mũi. Cho nên giờ phút này, Lại Bôi Nguyên đối với việc điều động vị trí chức vụ này của Liêu Kinh Vũ vô cùng bất mãn. Sau khi cúp điện thoại, Lại Bôi Nguyên không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Tiền Vô Mệnh. Tứ ca, tôi bị Liêu Kinh Vũ điều động vị trí rồi. Chỉ sợ sau này tôi không thể cống hiến sức lực cho anh rồi. Sau này người bên anh làm việc phải cẩn thận một chút. Tôi có cảm giác cục trưởng mới nhậm chức Liêu Kinh Vũ này tuyệt đối không phải là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta nhất định phải cảnh giác và đề phòng. Ở bên đầu dây bên kia điện thoại, hội trưởng của hội Thanh Long sắc mặt trầm xuống. Cái gì? Liêu Kinh Vũ điều động chức vụ của anh đi rồi? Tên khốn kiếp này cũng không thương lượng một chút với tôi. Giỏi thật. Không ngờ hắn cũng không thèm để tôi vào mắt. Được rồi, tôi sẽ tìm cơ hội giáo huấn tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này một chút mới được. Đúng vậy, Tư ca, Liêu Kinh Vũ này anh nhất định phải nghĩ biện pháp giáo huấn hắn ta một chút. Sau khi hắn điều tôi đi, Không ngờ là hắn lại cho thư ký của hắn là Chu Thượng Vũ đảm nhiệm vị trí đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh biết đấy, Chu Thượng Vũ này chính là một kẻ liều mạng. Vợ con y đều bị trung đoàn giết chết hết rồi. Y đối với chúng ta thù hận thấu xương. Hiện tại y lên đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nhất định là y sẽ không trừ đường sống cho chúng ta. Cho nên anh nhất định phải phòng bị. Tên tiểu tử Chu Thượng Vũ này vẫn được coi là có chút tài năng. Lại Bôi Nguyên nhắc nhở. Đêm nay tôi biết rồi. Ngày trước đội cảnh sát hình sự có anh áp chế, cho nên Chu Thượng Vũ kia không làm được cái gì. Hiện tại anh bị điều đi rồi. Tên tiểu tử này coi như là được hoàn toàn giải phóng rồi. Hiện tại hắn chính là một con chó điên. Nói từ đây, Tiền Vô Mệnh hơi nhíu mày, tâm tình của y hiện tại cũng không tốt. Như thế xem ra Liệu Kính Vũ này đúng thật là một con người có chút bản lĩnh, lại có chút tài năng và tâm cơ dùng người. Lại Bôi Nguyên dùng sức gật đầu. Đúng vậy, lần này Liêu Kính Vũ không chỉ là lấy được quyền bên đội cảnh sát hình sự, mà bên văn phòng cũng đều lấy được thực quyền. Tôi bị điều đến phòng thông tin vốn dĩ là nằm trong tính toán của hắn. Hơn nữa ở bên đội cảnh sát giao thông bên kia, tên tiểu tử này cũng đã dần dần nắm chắc trong tay. Anh Tứ, chúng ta sớm mai muộn cũng phải chuẩn bị. Nếu chẳng may Thái Bảo Sơn gánh vác không được tình thế này mà nói, như vậy chúng ta nhất định phải... Câu nói kế tiếp Lại Bưu Nguyên không nói rõ ra, nhưng Tiền Vô Mệnh lại nghe được ý tứ rõ ràng. Tôi biết rồi. Chúng ta nhất định là phải đem hết tài nắm giữ trong tay. Lão Bối à, anh ở bên phòng thông tin bên kia nhất định là phải thăm dò thêm một ít tin tức. Lúc cần thiết có thể thử thăm dò Liêu Kinh Vũ một chút, xem có thể thay đổi hoặc là mây hoặc Liêu Kinh Vũ hay không. Nếu là có thể mượn cơ hội này đánh vào bên trong đội ngũ của Liêu Kinh Vũ, như vậy đối với chúng ta mà nói cũng là một lựa chọn tốt. Cũng không biết là Chu Thượng Vũ có hoài nghi gì đối với anh không. Lại Bôi Nguyên nhíu mày. Tôi phỏng chừng là Chu Thượng Vũ đối với tôi nhất định là khó chịu. Nhưng có hoài nghi hay không thì cũng không nhất định có. Bởi vì về phương diện này tôi ngụy trang là khá tốt. Hơn nữa hồ sơ của tôi cũng là tương đối hoàn thiện. Người bình thường là không có khả năng phát hiện ra trong hồ sơ của tôi có vấn đề gì. Ngay tại thời điểm Tiền Vô Mệnh và Lại Bôi Nguyên trò chuyện, trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ, chánh văn phòng mới nhậm chức Vi Vĩnh Hậu chính thức tiến vào tiến hành báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Vi Vĩnh Hậu là một người thanh niên khoảng 30 tuổi, đeo một đôi mắt kính viền vàng, khí chất nho nhã, vừa thấy chính là hình tượng phân tử trí thức điển hình. Anh đang ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ, khí chất trầm ổn. Xin chào Cục trưởng Liêu, tôi là Vi Vĩnh Hậu. Tôi vô cùng cảm ơn Cục trưởng Liêu đã điều chỉnh cho tôi đến vị trí này. Chỉ là trước kia tôi luôn ở cương vị là một nhân viên kỹ thuật, lại không có làm qua cương vị này, cho nên tôi lo lắng sẽ tàn với sự tín nhiệm này của ngài. Vi Vĩnh Hậu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, anh ta nói thẳng ra suy nghĩ hiện tại của mình. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Không cần vội, dần dần thích ứng một chút là được. Tôi trước kia cũng không có làm qua cương vị này, chưa từng có kinh nghiệm về hệ thống công an. Vậy mà không phải là bây giờ cũng trở thành cục trưởng cục công an đấy ư? Mấy thứ quản lý này kỳ thật đều là giống nhau thôi. Tôi sở dĩ lựa chọn anh đến đảm nhiệm vị trí chánh văn phòng này, chủ yếu là tôi nhìn trúng tài hoa của anh trong quá trình thực hiện hạng mục phần mềm. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, trong sâu đáy mắt của Vi Vĩnh Hậu xẹt qua một chút kinh ngạc, lập tức anh ta thử thăm dò. Cục trưởng Liêu, tôi không có cảm giác được gì, chúng tôi bất quá là phát minh ra hai cái phần mềm ứng dụng thôi mà. Liêu Kinh Vũ cười. Như thế nào, đồng chí Vi Vĩnh Hậu, không phải là anh đang muốn khảo nghiệm trình độ công nghệ thông tin của tôi đấy chứ? Hai phần mềm này tôi vừa xem qua giao diện và ứng dụng tương quan rồi. Nếu ai dám nói đó chỉ là hai ứng dụng nhỏ mà nói, Liêu Kính Vũ tôi là người thứ nhất không đồng ý. Hai phần mềm ứng dụng của anh người bình thường là không thể lý giải được. Dưới tình huống bình thường, sợ chỉ có ở mấy công ty chuyên thiết lập phần mềm mới làm được. Mà anh chỉ là lợi dụng thông tin hiện có ở Cục Công an liền có thể hoàn thành loại phần mềm này. Từ đây có thể nhìn ra được năng lực cực mạnh và kỹ thuật quản lý đột phá của anh. Sao có thể không làm cho tôi khiếp sợ chứ? Đối với một nhân tài chân chính như vậy, nguyên tắc của Liêu Kính Vũ tôi đối với người tài đức vẹn toàn này nhất định là phải trọng dụng, không dùng người không tài không đức. Mà anh có tài hoa như vậy lại cam tâm tình nguyện ở một góc nhỏ bé này làm việc, đủ để chứng minh ông đối với vị trí quan chức cũng không có hàm thích, còn đối với vấn đề quản lý kỹ thuật thật ra là có đam mê. Mà điều này chính là điều mà tôi đang cần. Vị trí chánh văn phòng này cần có một người như đồng chí để đảm nhiệm. Đồng chí Vi Vĩnh Hậu thấy thế nào? Đối với câu trả lời này của tôi, anh cảm thấy hài lòng chứ? Không thể không nói, Sau khi Vi Vĩnh Hậu nghe xong câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, lúc này anh ta thực sự là chấn kinh rồi. Cho tới nay, anh ta vốn là tình nguyện ở trong căn phòng kỹ thuật nhỏ bé, cũng không muốn hướng về lĩnh vực quan trường phát triển. Đó cũng không phải là nói anh ta không có ý đồ hướng đến lĩnh vực khác phát triển, mà bởi vì anh ta nhìn không thấy một lãnh đạo chân chính nào khiến anh ta cảm phục để quyết tâm dựa vào, cũng không có một lãnh đạo nào có thể chân chính nhận thức được tài hoa kia của anh ta. Cho tới nay, anh ta đều dùng phương thức ẩn lánh để gây tê chính mình. Đồng thời, anh ta cũng thường xuyên dùng rượu để tiêu tốn tuổi thanh xuân. Anh ta thậm chí còn cho rằng, chỉ sợ là thành phố Lam Sơn, thậm chí là toàn bộ tỉnh Cát Tường này cũng không tìm được một bá nhạc chân chính. Mà loại nhân tài kỹ thuật này của anh ta chỉ sợ là phải sống cô độc nốt quãng đời còn lại, hoặc là lại giống như Lý Bạch càng ngày uống rượu. Viết đến trong quyển sách cũng chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào giữa sơn thủy, không có nơi để phát huy tài hoa của mình. Anh ta thậm chí đối với con đường làm quan cũng hoàn toàn hết hy vọng. Về phần khát vọng tuổi trẻ, từng có suy nghĩ muốn vì nước vì dân mà tận tụy công hiến, cũng bị cảnh ngộ tàn khốc của hiện thực hao tổn hết. Nhưng vì Vĩnh Hậu lại thật sự không ngờ cục trưởng mới nhậm chức này sẽ đào móc anh ta từ một góc độ hẻo lánh, trực tiếp điều anh ta lên vị trí tránh văn phòng trọng yếu. Tuy rằng chủ nhiệm phòng tin tức và tránh văn phòng về cấp bậc là giống nhau, nhưng tầm quan trọng tự nhiên là không thể nào so sánh được. Hơn nữa vị trí này chính là trực tiếp bị lãnh đạo mà phục vụ, trên cơ bản chính là tâm phúc của lãnh đạo. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ này không sợ anh ta một tâm hai lòng sao? Nghĩ đến đây, Vi Vĩnh Hậu không chút do dự trực tiếp thẳng thắn mà nói: Cục trưởng Liêu, chẳng lẽ ngài không sợ tôi sau khi nhậm chức không cùng một lòng với ngài sao? Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Anh cùng một lòng với ai mà nói thì với tôi cũng không quan trọng. Tôi chính là xem trọng năng lực công tác của anh. Nếu như anh không cùng một lòng với tôi, nhưng tôi giao công việc cho anh mà anh đều có thể hoàn thành một cách mỹ mãn, cái này đối với tôi mà nói cũng không phải là tổn thất gì. Nếu như anh không có năng lực làm việc mà nói, cho dù anh cùng tôi cùng một lòng thì thế nào chứ? Tôi giao công việc nhỏ mà anh cũng không thể hoàn thành, lệ mê chậm chí công việc của Cục Công an. Cho nên nguyên tắc của tôi là vô cùng đơn giản. Tôi trọng dụng người, tôi trọng dụng có một chút khuyết điểm, nhưng tôi hy vọng người tôi dùng có thể phát huy được khả năng làm việc trên cương vị công tác, phát huy được tác dụng 100%, có thể không làm cho quốc gia thất vọng, lãng phí tiền lương của đất nước, có thể chân chính vì dân chúng mà làm việc. Cho nên anh có phải là một lòng cùng với tôi hay không, cái này cũng không phải là việc trọng yếu. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên cười giảo hoạt: Huống chi tôi tin tưởng với biểu hiện và tài hoa cùng thực lực của anh ở phòng thông tin, chỉ sợ là ngoại trừ tôi ra không có bất kỳ lãnh đạo nào có thể để mắt đến anh. Chỉ sợ cũng không có bất kỳ lãnh đạo nào có thể nhìn ra được tài hoa kia của anh. Anh chính là một người nhân tài, nhìn thì khiêm tốn nhưng kỳ thực nội tâm lại vô cùng cuồng ngạo, không khống chế được. Đối với loại người tính tình cao ngạo và có thực lực chân chính như anh, tôi vì sao lại không trọng dụng chứ? Chỉ cần anh có thể đem công tác của tôi giao cho hoàn thành tốt, không làm thất vọng chức vụ của mình, cho dù anh không muốn một lòng với tôi thì như thế nào chứ? Tôi đề bạt anh, trọng dụng anh bởi vì anh là loại người có đầy đủ phẩm đức. Nếu như anh có thể đi được đến vị trí cao hơn, anh có khả năng vì quốc gia chúng ta mà mang tới càng nhiều lợi ích. Liêu Kinh Vũ nói ra suy nghĩ đích thực của bản thân mình. Nghe xong lời này của Liêu Kinh Vũ, Vi Vĩnh Hậu hoàn toàn là sợ ngây người. Mà quan niệm dùng người này của Liêu Kinh Vũ lại hoàn toàn làm cho anh ta khiếp sợ. Mà lời nói biểu hiện ra lòng dạ bao dung này càng làm cho anh ta giật mình. Bởi vì anh ta ý thức được rất nhiều cán bộ bình thường sử dụng nguyên tắc vô cùng đơn giản: người của mình thì mới trọng dụng, nếu không phải là người của mình thì không cần hoặc là chèn ép, nếu không phải là người cùng loại thì sẽ không đồng tâm. Mà người cục trưởng trước mắt này thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn so với anh ta, nhưng lại có thể có quan niệm này. Có thể không quan tâm tới đối phương như thế nào, chỉ cần là có tài hoa, có thể có lợi với dân, với nước, phục vụ là được. Người lòng dạ như thế này thật là khiến cho anh ta không ngừng khâm phục. Được, chức tránh văn phòng này tôi nhận. Vì Vĩnh Hậu cũng không tiếp tục do dự nữa, trực tiếp nắm chắc chủ quyền với ý chí chiến đấu. Trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra vẻ vui mừng tươi cười. Liêu Kinh Vũ cũng thật không ngờ chính là hành động dùng người đơn giản không có ý này sau này đã mang đến một người cầm lái cho sản nghiệp thông tin của Hoa Hạ. Ngày sau, Vì Vĩnh Hậu trưởng thành, trở thành Bộ trưởng Bộ Thông tin Hoa Hạ. Anh ta vẫn không về bất kỳ trận doanh nào, nhưng những quyết sách của anh ta làm ra lại được sự tín nhiệm và tán thưởng của nhiều vị lãnh đạo, mang đến công hiến rất lớn cho ngành thông tin Hoa Hạ. Đương nhiên đó cũng là sự việc về sau, tạm thời không đề cập đến. Sau khi Vi Vĩnh Hậu rời khỏi không lâu, Tống Việt Quốc vội vã chạy tới văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, có manh mối rồi. Vì dòng giám sát giết nhà đầu tư Châu Phú Quý đã được khôi phục lại. Nghe được tin tức này của Tống Vệ Quốc, lúc này Liêu Kinh Vũ lên hứng phấn lên, lập tức bảo Tống Vệ Quốc ngồi xuống, đem sự tình giải thích rõ ràng. Sau khi Tống Vệ Quốc ngồi xuống, lúc này mới đem sự tình trải qua nói lại một lần. Hóa ra, sau khi Tống Vệ Quốc đảm nhiệm chức vụ đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông, lập tức tiến hành công tác điều chỉnh nhân sự trong đội cảnh sát, điều chỉnh chủ yếu ở trung tâm theo dõi giám sát, tiếp đó mời đến chuyên gia về kỹ thuật giám sát tiến hành phục hồi dữ liệu hệ thống giám sát. Sau hơn một ngày áp dụng hệ thống phục hồi kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới, đã khôi phục lại được số liệu của hệ thống giám sát chủ. Tiếp đó Tống Bệ Quốc lập tức cho nhân viên điều hành điều tra, cuối cùng phát hiện trưởng phòng Lý Ái Hoa của trung tâm giám sát nhận hối lộ hơn 100.000, dựa vào chỉ thị của đối phương cắt bỏ đoạn số liệu ghi chép được yêu cầu. Sau khi nghe xong sự việc này, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Lý Ái Hoa này cũng thật sự là một nhân tài, không ngờ chỉ có cắt bỏ số liệu mà không có trực tiếp đi lấy ổ cứng HDD. Nếu là y trực tiếp lấy đi ổ cứng HDD mà nói, như vậy thì sự tình này chúng ta đúng là gặp phải phiền toái rồi. Tấn Vệ Quốc cũng cười ha hả. Đúng là như vậy, tuy rằng Lý Ái Hoa áp dụng kỹ thuật cắt bỏ toàn bộ đoạn kia đi, nhưng y lại không biết rằng trên thế giới này không có cái gì là có thể cắt bỏ được hoàn toàn. Chỉ cần y không có hủy diệt toàn bộ hệ thống phần cứng, vậy thì cho dù là một bộ phận của ổ cứng hỏng rồi, đối với dữ liệu trong đó cũng không có bị mất đi, vẫn có thể tiến hành phục hồi dữ liệu. Huống chi y áp dụng chính là kỹ thuật cắt bỏ hoàn toàn, chỉ có điều là kỹ thuật cắt bỏ này cũng chỉ là sơ cấp thôi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, người này nên học tập một chút kỹ thuật thực tế nữa mới tốt, nhất là kỹ thuật chuyên nghiệp. Lý Ái Hoa lần này gặp chuyện không may, thì thật căn bản là do kỹ thuật của người này không đủ cao thâm, lại luôn muốn tìm kiếm thêm thu nhập. Đối với một người như vậy, chúng ta tốt nhất là nên khai trừ công tác, cũng cho rời khỏi cơ quan tư pháp, tiếp đó truy cứu trách nhiệm hình sự, hơn nữa nhất định phải tiến hành báo cáo với toàn bộ hệ thống công an. Tống Vệ Quốc gật đầu. Được, không thành vấn đề. Việc này tôi sẽ nói với đồng chí Vi Vĩnh Hậu một chút, để anh ta phát một thông báo. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Được, ông trực tiếp thông báo cho anh ta biết. Lão Tống à, người tội phạm tình nghi tướng mạo có thấy được rõ ràng chứ? Tống Vệ Quốc gật đầu. Bởi vì đoạn đường này thuộc loại đoạn đường dùng camera đời cao, cho nên đối với tình nghi trong vụ giết Triệu Phú Quý quay được vô cùng rõ ràng. Đối với quá trình gây án cũng chụp được vô cùng rõ, bao gồm những người chứng kiến tại hiện trường cũng quay được vô cùng rõ nét. Trên cơ bản là có thể xác định chúng tôi đã tìm được vài người chứng kiến. Bọn họ sở dĩ không muốn thừa nhận quá trình sự việc lúc ấy, phòng chừng là bị một số thế lực đen uy hiếp. Đối với việc này, tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục thực thi mới được. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi chau mày, trầm giọng hỏi. Đồng chí Tống Bệ Quốc, thành phố Lam Sơn này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao luôn xuất hiện loại sự kiện ác tính như vậy? Chẳng lẽ trước kia cục công an thành phố không có quản đến sao? Tống Bệ Quốc chua xót cười, thở ra một tiếng. Cục trưởng Liêu, nói thật ra thì tình huống của thành phố Lam Sơn này sớm đã tới trình độ nghiêm trọng như thế này rồi. Hai thế lực đen trắng ở thành phố này đồng thời đều tồn tại. Một bên là do Tiền Vô Mệnh, hội trưởng hội Thanh Long cầm đầu. Đám người này thuộc loại thế lực đen ác điển hình. Bọn họ kinh doanh gần hết các tụ điểm ăn chơi, sòng bạc tại thành phố Lam Sơn. Có thể nói là tội ác vô cùng nhiều. Những năm gần đây bọn họ trải qua thời gian tích lũy. Về sau Tiền Vô Mệnh lại thông qua buôn bán kinh doanh, những người phía dưới lại trợ giúp tẩy trắng. Hiện tại đã lấy được thân phận là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Hơn nữa y còn có một xí nghiệp gọi là Thập Đại Đầu tư Bất động sản, buôn bán ở trong thành phố Lam Sơn cũng có sức ảnh hưởng lớn. Cho nên đối với loại thế lực này, tuy rằng trong lòng nhiều người trong thành phố Lam Sơn đều rõ ràng, nhưng là không có ai có gan chân chính động thủ đối với Tiền Vô Mệnh này. Cục trưởng tiên nhiệm sở dĩ mất mạng cũng là bởi vì ông ta triệu tập người thân tín, muốn một lưới bắt gọn đám người Tiền Vô Mệnh. Nhưng lại không ngờ rằng thân tín bên người cũng có người của Tiền Vô Mệnh tra trộn vào. Kết quả là toàn bộ quá trình bị người này nghe lén được. Cuối cùng dưới sự phẫn nộ của hội Thanh Long, người này đã thuê sát thủ giết chết cục trưởng tiền nhiệm. Tên sát thủ kia tuy đang bị bắt rồi, nhưng cũng không thể chính thức đem Tiền Vô Mệnh ra ngoài ánh sáng. Cho nên Tiền Vô Mệnh này vẫn như cũ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, không có bất kỳ người nào có thể có biện pháp bắt được y. Nghe đến đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ đã trở nên hết sức khó coi. Hắn thật sự không ngờ đến tên tiền bố mệnh này lại kiêu ngạo như vậy, thậm chí là ngay cả cục trưởng của công an thành phố cũng dám động đến, đích thật là kiêu ngạo đến cực điểm rồi. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ nhớ tới lời nói vừa rồi của Tống Vệ Quốc, lập tức hỏi: "Lão Tống à, ông vừa mới nói thành phố Lam Sơn này có hai thế lực, thế lực thứ nhất là Hội Thành Long, vậy còn thế lực thứ hai rốt cuộc là thế lực gì?" Tống Vệ Quốc nói: "Thế lực thứ hai này tên gọi là Hắc Long Hội. Tên này tuy rằng chỉ có khác một chữ so với Thanh Long Hội, nhưng Hắc Long Hội này lại so với Thanh Long Hội thần bí hơn nhiều. Hắc Long Hội này thành lập được hơn 10 năm rồi, nhưng mặc dù công an kỳ cựu của chúng ta đối với Hắc Long Hội này cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Rốt cuộc ai là hội trưởng của Hắc Long Hội cũng không ai biết. Hắc Long Hội sản xuất cái gì, dựa vào cái gì để mưu sinh, trên cơ bản là hoàn toàn không biết được gì. Có thể nói Hắc Long Hội này vô cùng thần bí, nhưng căn cứ vào quan sát của tôi, dường như hội trưởng tiền bố mệnh của Thanh Long Hội đối với Hắc Long Hội này hết sức là kiêng kỵ. Những năm gần đây tuy rằng Thanh Long Hội có kiêu ngạo, nhưng lại chưa từng có trêu chọc qua Hắc Long Hội." Liêu Kinh Vũ nhíu mày: "Ông nói có đạo lý. Theo lý thuyết mà nói, một núi không thể chứa hai cọp, nhất là ở lĩnh vực thế lực đen ác. Bọn họ ai cũng biết, nếu như ai có thể lũng đoạn địa vị, như vậy có thể đạt được lợi ích khổng lồ. Nhưng nếu là mấy năm nay Thanh Long Hội cũng không có phát sinh xung đột gì với Hắc Long Hội, như vậy thì điểm này thật sự là điểm đáng ngờ. Hơn nữa tôi còn có một nghi vấn, vì sao hai thế lực này đều phải dùng chữ Long trong tên? Có thể ở giữa bọn họ tồn tại hình thức liên hệ nào không?" Tống Vệ Quốc gật đầu: "Đúng, tôi cũng đang hoài nghi điểm này. Những năm gần đây tôi có âm thầm điều tra một ít, nhưng tư liệu của Hắc Long Hội tìm được thực sự là ít đến đáng thương. Mà công phu che giấu của Hắc Long Hội này thực sự là quá cao minh. Hơn nữa năng lực phản trinh sát của đối phương cũng là vô cùng mạnh mẽ, gần như là có khả năng chặt đứt khiến cho người ngoài tìm không được tư liệu liên quan đến họ. Tôi cũng có suy nghĩ phân tích được hai điểm. Điểm thứ nhất, tôi cho rằng thân phận của người lãnh đạo cao cấp của Hắc Long Hội khẳng định là vô cùng cao, cho nên mới không muốn bại lộ thân phận giống như là tên tiền vô mệnh. Điều này nói rõ thân phận của y tương đối mẫn cảm, một khi bại lộ chỉ sợ là đối với y vô cùng bất lợi. Cho dù là y có làm cho Thanh Long Hội hết sức kiêng kỵ, nhưng dĩ nhiên lại vô cùng sợ hãi bị bại lộ thân phận. Như vậy thì thân phận lãnh đạo cao cấp của Hắc Long Hội không thể không khiến cho người ta suy nghĩ miên man được. Điểm này tôi tin tưởng cục trưởng Liêu cũng có thể phán đoán ra. Điểm thứ hai, căn cứ vào phân tích của tôi, nếu là lấy thế lực của Thanh Long Hội, dưới tình huống bình thường, cho dù là đối với vị trí cục trưởng bọn họ cũng dám làm hại. Như vậy thì ở thành phố Lam Sơn này bọn họ còn sợ ai đây? Nhưng bọn họ lại rất có kiêng kỵ với Hắc Long Hội. Bởi vậy tôi kết luận, ngoại trừ thân phận lãnh đạo cấp cao của hội Hắc Long này, chỉ sợ thực lực của Hắc Long Hội khẳng định là so với Thanh Long Hội còn lớn mạnh hơn, nhất là ở tài lực. Đương nhiên cũng không bài trừ thủ đoạn làm việc của Hắc Long Hội vô cùng độc ác, khiến cho tiền vô mệnh của Thanh Long Hội khá là kiêng kỵ. Nghe xong phân tích của Tống Vệ Quốc, sắc mặt của Liêu Kính Vũ dị thường ác liệt, trầm giọng nói: "Lão Tống à, phân tích của ông vô cùng có đạo lý. Nếu là dựa theo phân tích của ông mà nói, sợ là thành phố Lam Sơn chúng ta thật sự là tàng long ngọa hổ đó. Đây đúng là một sự khiêu chiến mà cục trưởng cục công an tôi đây chưa bao giờ gặp phải." Tống Vệ Quốc cười khổ: "Đây là khẳng định rồi, cục trưởng Liêu, ngài nhất định là không biết. Trước khi ngài đến đây, trong thành phố Lam Sơn chúng ta, ngoại trừ Thái Bảo Sơn Đao thì không có bất kỳ ai có khát vọng đối với vị trí cục trưởng này. Đối với vị trí cục trưởng này, tất cả mọi người đều là e sợ, tránh đi còn không kịp nữa là." Liêu Kinh Vũ cười: "Như thế xem ra tôi chính là đang ngồi trên miệng núi lửa rồi. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, tôi thích loại cảm giác nguy hiểm này, tôi có thể phát huy được càng nhiều. Lão Tống à, kế tiếp công tác của tổ chuyên án các ông đã xác định được chưa?" "Xác định rồi, bước tiếp theo chúng tôi chính là đi in hình tội phạm tình nghi, tiến hành truy nã trên toàn thành phố, đồng thời tiến hành truy nã trên mạng, thông qua đài truyền hình và đưa tin tức trên mạng xem có thể tìm được thân phận của người này hay không. Chỉ cần tìm được tin tức về thân phận của y, thời điểm chúng ta truy tìm sẽ có nhiều nắm chắc hơn." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, vậy thì cứ dựa theo ý tứ của ông đi làm đi, tranh thủ đem vụ án này phá." "Ồ đúng rồi, vụ án nữ vô danh kia đã có manh mối gì chưa? Thân phận của người kia đã xác định chưa?" Tống Vệ Quốc cười khổ lắc đầu: "Chưa có, bởi vì trên xác chết kia không có bất kỳ tin tức nào về thân phận. Hơn nữa tướng mạo đã bị hủy, căn bản là không tìm được manh mối gì. Đấy mới là vấn đề làm chúng ta nhức đầu nhất. Liệu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi đảo mắt, lập tức cười ha hả. Nếu vẫn không tìm thêm manh mối, vậy chúng ta không ngại chơi trò rút dây động rừng đi. Như vậy, lão Tống à, ông sắp xếp một chút, đem năm xác chết bảo quản tốt. Sau đó thông báo tin tức đã xác nhận được thân phận của thi thể nữ này rồi. Hiện tại đang tiến hành bắt giữ kẻ tình nghi phạm tội, yêu cầu tổ chuyên án phải giữ bí mật. Kể từ đó, một khi hung thủ thật sự biết được việc này, y sẽ áp dụng một ít hành động đi diệt trừ manh mối hoặc là những hành động liên quan khác. Có lẽ lúc này sẽ tạo cho chúng ta một cơ hội phá án mới. Sau khi Tống Bệ Quốc nghe được kế sách này của Liêu Kính Vũ, ông ta lập tức hưng phấn. Kế sách hay, cục trưởng Liêu, tôi không thể không nói. Tôi thật sự là rất khâm phục ngài. Tôi luôn tự hỏi vì sao đến bây giờ mà manh mối của thi thể nữ kia vẫn không có tìm được. Thật là không ngờ ngài như thế là nghĩ ra kế rút dây động rừng. Đúng là như vậy, chúng ta không tìm ra được manh mối cũng không có nghĩa là không có manh mối cho chúng ta tìm ra. Nếu như chúng ta thật sự công bố một ít tin tức giả mà nói, bọn họ vừa động liền tương ứng với việc trung kế của chúng ta. Kế sách này quả nhiên là kế hay, tôi lập tức hành động liền. Tống Bị Quốc là một người thật thà, nói liền làm, không nói hai lời liền rời khỏi văn phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, tiến hành bố trí cục diện. Giờ phút này trong lòng Tống Bị Quốc động lực mười phần, vừa công tác vừa vui mừng. Cục trưởng Liêu Kinh Vũ này tuy đang trẻ tuổi nhưng làm việc lại hết sức thành thục. Mặc dù là không có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống công an, nhưng là suy nghĩ ứng biến thật nhanh, thật là người có tiền đồ. Rất nhanh dưới sự sắp xếp bố cục của Tống Bệ Quốc, thông tin liên quan đến thi thể nữ vô danh này lập tức được các cán bộ nhân viên bí mật lặng lẽ thông báo ra ngoài. Cùng lúc đó, đối lập với tình hình này còn có một sự kiện khác phát sinh, đó chính là triển khai bắt giữ tên Kim trên quy mô lớn đối với nghi phạm trong vụ án giết nhà đầu tư kia, thanh thế vô cùng lớn. Đầu tiên là đài truyền hình Lam Sơn truyền bá tin tức mới nhất. Ở trên bản tin trực tiếp đưa tin về hình ảnh tội phạm chụp được, yêu cầu toàn bộ nhân dân trong thành phố tích cực cung cấp manh mối, cố gắng bắt được tội phạm về quy án càng nhanh càng tốt để trả lại sự an toàn, yên ổn cho dân chúng toàn thành phố. Tiếp đó chính là tin tức vào thời điểm 6 giờ tối, đài truyền hình Lam Sơn lại một lần nữa thông báo về tin tức này. Trên trang web của Cục Công an thành phố Lam Sơn cùng với các trang web lớn của tỉnh Cát Tường cũng đăng bài liên quan. Cục Công an thành phố Lam Sơn đang phát huy đầy đủ lực lượng quần chúng, tâm lực thu thập manh mối để bắt tội phạm tình nghi. Vào 9 giờ tối, Tống Bệ Quốc và Trình Vĩnh Cường, Chu Thượng Vũ, ba người sau khi vất vả một phen, rốt cuộc cũng điều chỉnh tốt công tác ngày hôm nay, xác định phương hướng công tác ngày hôm sau. Sau khi tan họp, Tống Bệ Quốc mang một thân mệt mỏi đi trên chiếc xe đạp cũ nát hướng về nhà. Xe đạp tiến vào một ngõ nhỏ hẻo lánh. Ngõ nhỏ này chính là gần ngay với khu tập thể nơi Tống Bệ Quốc ở. Bình thường Tống Bệ Quốc đều là đi trên con đường nhỏ này để về nhà. Nhưng mà khi Tống Bệ Quốc tiến vào trong con ngõ nhỏ này không lâu, ông ta liền dừng lại. Ở một phía khác của con ngõ có một chiếc xe máy đang chậm rãi đi đến. Không biết vì sao nhưng Tống Bệ Quốc cảm giác được hành động của chiếc xe máy này có chút quỷ dị. Bởi vì khi Tống Bệ Quốc tiến vào trong ngõ này cũng không có nghe được thanh âm của chiếc xe. Nhưng mà hiện tại đột nhiên xuất hiện chiếc xe này. Chiếc xe này đi cũng không nhanh nhưng là dường như có chỗ nào đó không thích hợp lắm. Tuy nhiên người đi xe máy này lại không có chỗ nào đặc biệt. Ngoại trừ tốc độ của xe rất chậm ra thì người này thực sự không có điểm gì là đặc biệt cả. Khoảng cách của đối phương tiến đến gần hơn một chút. Đột nhiên Tống Bệ Quốc cảm giác được tình huống có chút không thích hợp. Bởi vì ông ta phát hiện người đi xe máy vốn dĩ là hai tay lái xe đột nhiên lại biến thành một tay. Hơn nữa dường như tay kia đang sờ về phía hướng hông. Chẳng lẽ y đang tìm thuốc lá sao? Nếu như là thuốc hút, như vậy vì sao y phải đội mũ bảo hiểm chứ? Ngay tại thời điểm Tống Bệ Quốc cảm giác có chút nghi ngờ thì chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc đi đến bên người ông ta. Lập tức một chiếc búa ngân quang lóe lên đánh thẳng lên ngực của Tống Bệ Quốc. Tống Bệ Quốc ý thức được tình huống không ổn, lập tức hướng về phía bên cạnh né tránh được một kích này. Lúc này Tống Bệ Quốc muốn giơ tay lên móc súng, nhưng búa của đối phương lại tiếp tục công kích bổ tới, làm cho Tống Bệ Quốc chỉ có thể né tránh, không thể tiếp tục động tác móc súng tiếp. Khoảng cách giữa hai người rất gần, tuy đằng đối phương đội mũ bảo hiểm nhưng mà Tống Bệ Quốc vẫn nhìn rõ diện mạo của đối phương. Đây là một người trung niên cao chừng 1m8, vẻ mặt dữ tợn, màu da ngăm đen. Người trung niên này trên trán có một vết sẹo khá dài, dưới ánh đèn mờ nhạt của đèn đường chiếu xuống có vẻ vô cùng dữ tợn và khủng bố. Lúc nhìn thấy rõ tướng mạo của người trước mắt, trong lòng của Tống Vệ Quốc liền trầm xuống, bởi vì người trước mắt này ông ta biết, người này không phải là ai khác mà chính là tội phạm bị truy nã trong vụ án giết chết nhà đầu tư Triệu Phú Quý kia. Thật là không ngờ người này lại đợi ông ta trên đường trở về nhà, hơn nữa còn có ý đồ giết ông ta. Tống Bệ Quốc hiện tại cũng có chút tức giận, lập tức bỏ lại xe đạp cùng với đối phương đối chiến. Tống Bệ Quốc làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, tuy đằng trên người cũng có công phu, nhưng dù sao tuổi tác đã lớn, hơn nữa thể lực cũng không bằng so với trước kia. Mà hai năm gần đây bởi vì nhàn rỗi ở nhà, tâm tình cũng không tốt, ngoại trừ hàng ngày cùng cháu ở nhà chơi đùa thì chính là đi câu cá, cho nên thể lực cũng giảm xuống rõ ràng. Mà tên tội phạm bị tình nghi trước mặt này lại trắng điện hơn, hơn nữa thân khí hung ác, ra tay oán hận, từng chiêu chí mạng. Sau khi giao thủ trong chốc lát, Tống Bệ Quốc liền rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa tên tội phạm này dường như cũng biết Tống Bệ Quốc trên người có mang theo súng, cho nên lúc ra tay rất nhanh, các chiêu liên tiếp bổ tới, căn bản là không cho Tống Bệ Quốc có cơ hội để móc súng. Rất nhanh, trên người của Tống Bệ Quốc có rất nhiều chỗ bị thương. Song phương quần chiến một lúc, tên bị tình nghi phạm tội này đột nhiên lạnh lẽo nói: Tống Bệ Quốc, ông tốt nhất là thành thật một chút, hôm nay có như là một giáo huấn nho nhỏ cho ông. Nếu là ông lại muốn tiếp tục tham dự vào vụ án này, vậy người kế tiếp bị ăn đòn có thể sẽ là con và cháu gái của ông đó. Nói xong, người này liền lái xe máy nhanh chóng biến mất ở một đầu ngõ nhỏ. Giờ phút này, bởi vì Tống Bệ Quốc mất máu quá nhiều nên ông ta bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Cũng may mắn là ông ta có ý chí mãnh liệt, lập tức bấm số gọi 120 đến cứu viện. Một bên lấy ra bộ đàm gọi cho cảnh sát giao thông phụ cận đến bảo vệ súng của mình. Tống Bệ Quốc có một dự cảm, dường như ông ta không thể duy trì được một thời gian dài, cho nên ông ta nhất định phải tận lực bảo vệ khẩu súng này để đảm bảo trước khi mình té xỉu có thể chờ đựng lực lượng cảnh sát tới, để tránh súng của mình bị mấy người có tâm đen lấy đi, gây nguy hại cho xã hội. Sau khi nói chuyện xong, Tống Bệ Quốc cảm giác được trước mắt trở nên mơ hồ, từng đợt choáng váng không ngừng ập đến, nhưng ông ta vẫn cố gắng chống đỡ. Ông ta không ngừng nhắc nhở chính mình: Tống Bệ Quốc, mày không thể ngủ, tuyệt đối không thể ngủ. Mày thân là một người cảnh sát, nhất định phải bảo vệ khẩu súng của mình được an toàn, nhất định phải chịu đựng. Mày không thể để cho khẩu súng của mình bị những người có tâm địa xấu cướp đi, gây án làm tổn hại đến an nguy của xã hội. Tống Bệ Quốc không ngừng khích lệ chính mình và chờ đợi mọi người đến. Cũng không biết là qua bao lâu, Tống Bệ Quốc cảm giác được thân thể mình bắt đầu lạnh dần, cả người nặng nề, mí mắt cũng ngày càng nặng, cảnh vật trước mắt đã trở nên mơ hồ. Cùng lúc đó, ông ta đột nhiên nghe được một loạt những thanh âm quen thuộc. Ông ta mơ hồ nhìn thấy đầu ngõ bên kia có ánh đèn lóe ra quen thuộc. Tống Bệ Quốc biết xe cảnh sát đã tới rồi, viện binh của ông ta đã tới. Bây giờ ông ta cũng có thể yên tâm nằm xuống rồi, khẩu súng của ông ta được an toàn rồi. Hai mắt của Tống Bệ Quốc chậm rãi nhắm lại. Lúc này, một loạt tiếng chuông dồn dập khác cũng vang lên, đó là thanh âm của xe cấp cứu. Thời điểm xe cảnh sát và xe cứu thương 120 tới hiện trường, Tống Bệ Quốc đã nằm trong vũng máu, nhưng hai tay của ông ta vẫn nắm chặt lấy khẩu súng ở bên hông. Liêu Kinh Vũ được người bên cảnh sát giao thông thông báo Tống Bệ Quốc bị tập kích phải vào viện. Khi hắn đuổi tới bệnh viện nhân dân, Tống Bệ Quốc lúc này cũng đang nằm trong phòng giải phẫu. Liêu Kinh Vũ ở bên ngoài nghe cảnh sát giao thông kể lại tình hình lúc đó. Khi hắn biết được vào lúc Tống Bệ Quốc hôn mê vẫn như cũ ngắt ngao nắm chặt khẩu súng của mình, lúc này Liêu Kinh Vũ trong lòng có một cỗ cảm giác đau xót. Cái gì gọi là lão cảnh sát hình sự, đây chính là điển hình. Cho dù là thời điểm tính mạng bị đe dọa, nhưng ông ta vẫn không quên chức trách của mình, không quên diệt trừ hết khả năng xảy ra tai họa ngầm. Biết được tin Liêu Kinh Vũ đã tới bệnh viện, viện trưởng và các lãnh đạo chủ chốt tất cả đều chạy tới. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ nghiêm túc nhìn về phía viện trưởng. Đồng chí viện trưởng, tôi hy vọng các vị nhất định phải cố gắng, phải bảo vệ tính mạng của đồng chí Tống Vệ Quốc. Ông ấy là một trong những cảnh sát nhân dân chân chính, là một trong số những người cảnh sát mà tôi tôn kính nhất. Viện trưởng nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ thì vội vàng nói: Bí thư Liêu, xin ngài cứ yên tâm, đồng chí Tống Vệ Quốc cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là do mất máu quá nhiều, chúng tôi đã truyền máu cho đồng chí, sau đó tiến hành băng bó một chút vết thương liền không sao nữa rồi. Nghe được điều này, Liêu Kinh Vũ mới thực sự thở dài một hơi. Nhưng cũng trong lúc đó, trong lòng của Liêu Kinh Vũ cũng có một cỗ cảm giác tức giận không ngừng trỗi dậy. Là ai? Đối cuộc là ai? là ai mà còn dám kiêu ngạo như vậy, cũng dám nấp bên đường về của Tống Vệ Quốc phục kích. Chẳng lẽ bọn họ không cố kỵ thân phận của Tống Vệ Quốc ư? Chẳng lẽ bọn họ không sợ hãi sẽ bị pháp luật nghiêm trị ư? Chẳng lẽ bọn họ cứ phát điên như vậy ư? Không cần biết là ai, mặc kệ bối cảnh sau lưng như thế nào, nếu như anh đã dám khiêu khích uy quyền của nhân viên công an chúng tôi, dám tổn thương đến chiến hữu và đồng sự của chúng tôi, vậy thì Liêu Kinh Vũ này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Trong lòng Liêu Kinh Vũ đã âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ là gặp phải khó khăn như thế nào, gặp phải nhiều lực cản như thế nào, cũng nhất định phải đem người làm thương tổn Tống Bệ Quốc đem ra công lý, nhất định phải đem người đứng ở sau y bắt được. Máu của Tống Bệ Quốc cũng không thể chảy một cách vô ích, tôn nghiêm của luật pháp cũng không thể để dễ dàng xâm phạm. Qua 2 tiếng đồng hồ, thời gian đã gần đến 0 giờ sáng. Phòng giải phẫu vừa mở cửa, vài bác sĩ và y tá từ trong phòng giải phẫu đi ra. Bác sĩ trưởng nhóm hướng về phía Liêu Kinh Vũ nói: "Vị nào là cục trưởng Liêu? Cục trưởng Liêu có tới không? Người bệnh trong phòng muốn gặp ngài, nó là có chuyện trọng yếu muốn báo cáo với ngài." Liêu Kinh Vũ nghe vậy lập tức nói: "Tôi là Liêu Kinh Vũ đây." Vừa nói, Liêu Kinh Vũ liền rất nhanh hướng vào phòng giải phẫu đi tới. Liêu Kinh Vũ đi vào phòng giải phẫu, chỉ thấy trên giường bệnh, cạnh bàn giải phẫu, sắc mặt của Tống Vệ Quốc tái nhợt nằm ở trên giường, trong ánh mắt lại lóe ra một tia vui sướng. Nhất là lúc nhìn đến Liêu Kinh Vũ đi vào, liền lập tức há hốc mồm: "Cục trưởng Liêu, tôi đã nhìn thấy hung thủ giết người." "Nhìn thấy hung thủ?" Nghe được lời nói của Tống Vệ Quốc, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ liền ngưng trọng, hắn lập tức hỏi: "Chẳng lẽ người muốn giết ông chính là kẻ đã giết chết Triệu Phú Quý sao?" Tống Vệ Quốc thanh âm trầm thấp mà lại mang một chút tức giận: "Đúng vậy, chính là kẻ đó. Hắn lái một chiếc xe mô tô cầm rìu trên tay muốn giết tôi." Nghe đến đó, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ có vẻ càng thêm âm trầm, đứng lên cắn chặt răng nói: "Người kia lại vẫn dám xuống tay giết ông, thật sự là to gan lớn mật. Nếu không bắt hắn thì làm sao có thể bảo vệ tôn nghiêm của luật pháp chúng ta, bảo vệ tôn nghiêm của hệ thống công an thành phố Lam Sơn chúng ta. Nhất định phải bắt được người này." Tống Vệ Quốc trong thanh âm mang theo vô cùng phẫn nộ: "Cục trưởng Liêu, có việc này tôi muốn cầu xin ngài giúp đỡ." "Lão Tống, có chuyện gì ông cứ nói đi." Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ tràn đầy khâm phục đối với vị cảnh sát hình sự này. Vì thế Liêu Kinh Vũ nhất định phải giúp đỡ cho vị cảnh sát hình sự này, người đã cả đời cố gắng vì dân chúng thành phố Lam Sơn. Tống Vệ Quốc nói: "Cục trưởng Liêu, là như vậy, trước khi người bị tình nghi phạm tội tẩu thoát, y nói với tôi muốn tôi không tham gia vào tổ chuyên án, bằng không y sẽ ra tay với người nhà của tôi. Sống chết của bản thân tôi cũng không thèm quan tâm, chỉ là tôi không yên lòng với người nhà của tôi. Hơn nữa bản thân tôi là một cảnh sát, cũng tuyệt đối không thể khuất phục trước loại thế lực đen tối ác độc này." Nói tới đây, Tống Vệ Quốc có chút sầu lo nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, trong ánh mắt lửa giận càng thêm cháy đực: "Đồng chí Tống, xin ông hãy yên tâm, người nhà của ông cảnh sát chúng tôi sẽ điều người xuống bảo vệ. Tôi thấy hay là như vậy, hiện tại thời gian phá án của chúng ta chỉ còn lại có 1 tuần. Tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ phá được án trong vòng 1 tuần. Người nhà của ông liền tạm thời tránh ở khách sạn Tân Nguyên, thành phố Lam Sơn chúng ta. Tiền lương và tổn thất của bọn họ đều do cục công an thành phố chúng ta chịu trách nhiệm. Đồng thời, cục công an thành phố cũng sẽ điều xuống 3 cảnh sát có súng tiến hành 24/24 bảo vệ ông. Sau khi chúng tôi phán bắt được người phạm tội, sẽ cho người nhà của ông khôi phục cuộc sống bình thường. Ông cảm thấy thế nào?" Tống Vệ Quốc nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ biết ơn, vươn tay nào muốn bắt được cánh tay đeo đồng hồ của Liêu Kinh Vũ nói cảm ơn, nhưng không ngờ bởi vì quá xúc động không nhịn được ho khan liên tục. Liêu Kinh Vũ vội vàng chủ động giơ tay nắm chặt tay của Tống Vệ Quốc: "Lão Tống à, gần nhất trong khoảng thời gian này ông hãy nghỉ ngơi thật tốt. Mọi việc của tổ chuyên án đều giao cho 2 người Trình Vĩnh Cường và Chu Thượng Vũ đi. Ông nếu nhớ tới manh mối gì hoặc có cái gì quan trọng có thể nói trực tiếp cho tôi và 2 người bọn họ." Tống Vệ Quốc gật đầu: "Được, tôi hiện tại cũng chỉ có thể như vậy." Nói tới đây, hai mắt của Tống Vệ Quốc đột nhiên nhìn khắp mọi nơi, sau khi phát hiện bốn phía cũng không có người khác, lúc này mới hạ giọng nói: "Cục trưởng Liêu, hiện tại trên cơ bản tôi có thể khẳng định người ra tay giết tôi chắc chắn ẩn núp ở khu phố đèn đỏ. Bởi vì lúc hắn ra tay giết người, tôi ngửi thấy trên người hắn nồng đậm mùi nước hoa và rượu. Hơn nữa mùi nước hoa trên người hắn không chỉ có 1 loại, còn có nhiều loại rượu hỗn tạp, có thể lây dính nhiều loại mùi như vậy chỉ có thể ở loại địa phương ăn chơi này. Hơn nữa, tôi chú ý phương hướng người này rời đi sau khi hắn ra tay tập kích tôi ở ngõ nhỏ. Hắn lái xe mô tô chạy về hướng bên phải, mà hướng bên phải cách ngõ nhỏ khoảng 2 km là một khu phố đèn đỏ nổi tiếng của thành phố Lam Sơn chúng ta. Hơn một nửa nơi ăn chơi cao cấp của thành phố Lam Sơn chúng ta đều ở chỗ đó. Tôi đoán hắn rất có thể ở đó ẩn núp, mà chỗ đó trước kia cũng là nơi các loại tội phạm ở thành phố Lam Sơn thích ẩn núp nhất. Bởi vì chỗ đó cảnh sát chúng ta đã có 3-4 năm không triển khai xâm nhập dọn dẹp rồi. Mặc dù có vài thời điểm là vì áp lực của cấp trên hoặc là trong cục áp dụng một ít xử phạt đối với nơi đó, nhưng đều là mặt ngoài xử lý qua loa. Vì thế nơi đó trên cơ bản đã trở thành nơi ẩn núp rất tốt đối với bọn tội phạm. Tôi đề nghị mời đội cảnh sát giao thông mở ra video theo dõi dọc theo nơi này, xem hắn có phải hay không xuất hiện ở một khu phố đèn đỏ. Nếu quả thật tìm được chứng cứ xác thực thì đây chính là trợ giúp rất lớn cho chúng ta bắt được kẻ này. Nói từ đây, Tống Vệ Quốc lập tức thở dốc từng ngụm, bởi vì thân thể của ông ta bị thương đã suy yếu nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ vội vàng giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay Tống Vệ Quốc. Được rồi, đồng chí Tống Vệ Quốc, tôi hiểu được ý của ông. Tôi sẽ lập tức triển khai cảnh sát giao thông áp dụng hành động. Ông hiện tại ngàn lần không cần lại nói chuyện nữa, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Tôi sẽ để lại 2 cảnh sát thời khắc bảo vệ an toàn của ông. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 quyển 5 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thực ra thì các cái tình tiết của chuyện khá là hay, khá là thực tế. Tuy nhiên thì Thanh Bình nghe cái đoạn tên giết người tập kích Tống Vệ Quốc thì nghe nó hơi cấn cấn. Thứ nhất là Tống Vệ Quốc là một cảnh sát tuy già nhưng mà có nhiều kinh nghiệm và được đánh giá là cực giỏi ở trong cục công an, mà phát hiện xe máy đi ngược mình ở phía ngay phía đầu ngõ mà đứng đó ngẩn ngơ, không thể rút súng lên đạn để phòng bị mà lại để cho kẻ tình nghi đến tận cho một trận nhưng không rút kịp súng. Cái đoạn này là Thanh Bình thấy là nó hơi vô lý này. Cái thứ hai nữa là kẻ giết người này nó đã giết người rồi, nếu như mà nó đã xuất hiện một lần nữa thì nó sẽ phải giết cái ông Tống Vệ Quốc này, chứ nó không phải là ra để mà thị uy, để mà cảnh cáo ông ấy nữa. Tại vì nếu thế thì nó sẽ lộ cái thân phận, lộ cái nơi ẩn lấp của mình, bị truy nã toàn thành phố, trốn đi còn không kịp nữa là xuất đầu lộ diện để ra thị uy với lại đội trưởng đội cảnh sát. Cái thứ ba nữa là Liêu Kinh Vũ khi mà chiêu nạp Tống Vệ Quốc đã nói rằng sẽ bảo vệ gia đình của Tống Vệ Quốc rồi. Đấy là lời hứa khi mà Tống Vệ Quốc đồng ý để quay trở về công tác. Thế thì cái lời hứa ấy nó như thế nào? Nói cho có à? Điểm này là không ổn nha. Tại vì khi mà ông Tống Vệ Quốc này, ông ấy rất là suy nghĩ có nên quay về công tác hay không, thì ông đã nghĩ đến cái vấn đề là sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, con cháu của mình. Tại vì ông ấy hiểu cái thế lực đen của cái thành phố này nó rất là cấp thiết rồi, và đã phân tích rõ rằng nó tồn tại 2 cái thế lực đen và nó rất là ngạo mạn, mà lại không có phương án để đề phòng, để mà bảo vệ những người nằm trong tổ chuyên án. Cho nên nói về vấn đề trinh thám thì nó chỉ ở vấn đề lưng chừng thôi. Và chúng ta cũng chỉ quan tâm đến vấn đề xử lý quan lại. Đó là cái mấu chốt, điểm độc đáo của cái chuyện này. Ok, Thanh Bình có một số những cái chia sẻ sau khi mà đọc hết cái tập số 12 này. Các bạn đừng quên để lại comment cảm xúc của mình nhé, để cùng thảo luận cho vui. Ok, cảm ơn và hẹn gặp lại.